Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Giao dịch kết thúc. Theo đầu này nhắc nhở bắn ra, trên địa cầu Dương Thành, vùng ngoại thành tòa nào đó trong kho không gian quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Sau một lát, thiếu 26.5 tấn thực vật, mà tại phế tích bên này, Sophia phát hiện theo Giang Bác đem ngón tay đầu chỉ hướng hòm sắt bên trong hoàng kim lúc. Hoàng kim không gian chung quanh như là sóng nước nhuyễn động. Ngắn ngủi mấy giây về sau, không gian gợn sóng bị vuốt lên, mà cái kia nguyên bản đặt ở hòm sắt bên trong hoàng kim, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đổi mà biến thành nguyên một đám màu xám thùng đựng hàng. Quá thần kỳ, loại thủ đoạn này quả thực thật không thể tin, không hổ là trục thần tiên sinh. Sophia trong lòng rung động, nhìn về phía bên cạnh cái kia thanh niên anh tuấn, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nghĩ thầm cái này chính là cường giả thủ đoạn sao? Cũng quá ABQ đi. Giao dịch kết thúc, Giang Bác quay đầu nhìn về phía Sophia, cái này ngoại tinh muội tử, nói ra, giao dịch kết thúc, ngươi thực vật đều ở nơi này, 26.5 tấn. Trục thần tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn. Sophia bận bịu phát ra từ đáy lòng cảm kích nói, Giang Bác, đã giao dịch đã kết thúc, vậy cứ như vậy đi, chúc người tốt xa, gặp lại. Nhìn lấy Giang Bác bước vào hắc sắc tuyền qua hình dáng cửa động dần dần biến mất bóng người, Sophia thấp giọng lẩm bẩm nói, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại đi. Trục thần tiên sinh, ngươi là người tốt, cũng chúc ngươi tốt xa. Thu hồi ánh mắt, Sophia mắt nhìn bên cạnh chất đống hai mươi mấy cái thùng đựng hàng. Xoa xoa tay, vội vàng tiến đến xem xét. Mấy phút đồng hồ sau, trong miệng của nàng phát ra hoan hỉ vô cùng gọi tiếng. Thế mà còn có hoa quả đồ hộp. Cái này quá tuyệt vời. Ngoặc kép, một chỗ khác, Giang Bác nhìn lấy trong hòm item yên tĩnh nằm ở nơi đó 26.5 tấn hoàng kim, cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dùng chỉ là một chút thực vật thì đổi lấy 26.5 tấn hoàng kim, đây thật là một lần làm cho người vui sướng giao dịch. Phế tích là chỗ tốt a, trật tự sụp đổ, thực vật khan hiếm thế giới, bởi vì địa vực tính chênh lệch giá, dùng thấp giá cả thực vật liền đổi lấy một đống cao giá trị hoàng kim. Lần này cùng Sophia giao dịch, nói là thiên hàng hoành tài cũng không có không đủ. Bất quá, đặt ở tình huống cụ thể bên trong lại rất bình thường, dù sao người đệ nhất cần là sống ý cần, như áo, ăn, tính, thứ hai cần là an toàn. Hai phương diện này cơ bản thỏa mãn, mới có nghệ thuật giám thưởng, khoe khoang tại người chờ tinh thần nhu cầu. Hoàng kim tuy nhiên chân quý, nhưng cùng liên quan tánh mạng thực vật so ra, lại muốn tạm thời dựa vào sau. Lần này giao dịch thu hoạch to lớn, khiến Giang Bác cao hứng như cái 200 cân hài tử. Trong lòng, hắn là thật hy vọng về sau cái này giao dịch càng nhiều càng tốt. Có điều, hoàng kim cái đồ chơi này, đến đổi thành tiền thành vì lưu thông tiền tệ về sau, mới có hắn giá trị. Hiện tại cao hứng còn hơi sớm, đợi đến đổi thành tiền biến thành tài khoản số dư còn lại về sau, lại cao hứng cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Giang Bác ra nhà kho, lái xe trở về khu vực thành thị. 26.5 tấn hoàng kim, giá trị mấy tỷ, cái đồ chơi này muốn trong thời gian ngắn toàn bộ tuột tay, độ khó khăn rất lớn, mà lại giá cả sẽ thấp hơn nhiều giá thị trường. Quá cao giá cả, Giang Bác cũng không yêu cầu xa vời, bởi vì hắn nhóm này hoàng kim đường đi không rõ, muốn bán giá cao, chỉ cần nộp thuế, mà lại giao nộp đại lượng thuế. Nhưng vi phạm sự tình Giang Bác lại không muốn làm, hắn chỉ muốn yên lặng phát tài. Cho nên, thứ này không có cách nào ở trong nước xuất thủ, chỉ có thể ra ngoại quốc giao dịch. Tại phế tích, hoàng kim không bằng thực vật tới khiến người ta yêu thích. Nhưng tại địa cầu thế kỷ 21 ban đầu cái này đối lập hòa bình trong hoàn cảnh. Hoàng kim cho tới nay đều là mọi người chỗ trung yêu một loại kim loại hiếm. 10 năm trước, hoàng kim đồ trang sức giá cả còn chỉ có 256 một khắc, nhưng là đến bây giờ đã tăng tới hơn 300 một khắc. Không cân nhắc tiền tệ phải chăng bị giảm giá trị, hoàng kim giá cả quả thật là tăng. Giang Bác trong tay nhóm này hoàng kim số lượng to lớn, đầu nhập thị trường sẽ đối với thị trường tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Hắn là cái vui tại giai đoạn tính thỏa mãn nam nhân, cũng không yêu cầu xa vời có thể giá cao bán ra. Chỉ cần bình quân mỗi chỉ vàng giá cả không thua kém 200 nguyên liền tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải nhanh chóng xuất thủ, mà lại toàn bộ bán đi. Trước đây Giang Bác bán qua 2 lần hoàng kim, mà cái này 2 lần trùng hợp đều là cùng Trần Học Long có quan hệ, cho nên lại bán hoàng kim. Giang Bác trước tiên nghĩ tới tự nhiên là Trần Học Long. Bất quá Trần Thị Châu Báu cái kia trước kia tại Giang Bác xem ra là cái quái vật khổng lồ công ty, hiện tại lại nhìn lại chỉ là một cái sạp hàng nhỏ. Hắn thủ hạ tùy tiện lôi ra một công ty đều có thể treo lên đánh Trần Thị Châu Báu, mà lại lần này dính đến giá trị 50 ức nhân dân tệ trở lên hoàng kim giao dịch. Trần Thị Châu Báu điểm này nội tình còn nuốt không nổi. Cái này để Giang Bác bắt đầu do dự, đến cùng muốn hay không tìm Trần Học Long. Ngày mùng 2 tháng 7, sắc trời sáng tỏ, mặt trời trốn ở thật mỏng vân vải mỏng đằng sau tản ra độc ác bức xạ. 2 giờ rưỡi xế chiều, Giang Bác chính suy nghĩ muốn hay không khởi hành ra một chuyến quốc, tự mình đi London hoặc Zurich khảo sát phía dưới hoàng kim thị trường giao dịch. Đúng lúc này, Kha Bằng gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Giang Bác tiếp thông điện thoại sau hỏi. Lão bản, thành công, chúng ta thành công. Trong điện thoại truyền đến Kha Bằng hưng phấn tiếng nói. Giang Bác vuốt vuốt lỗ tai, nói, lần trước ta tại Thượng Hải thời điểm, người gọi điện thoại cũng là nói như vậy à? Ây, Kha Bằng sửng sốt một chút, cười ngượng ngùng một tiếng, tiếp lấy vội vàng giải thích. Lão bản, lần này là thật thành công. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị tại lắp ráp phía trên ngọc khi quang điện công ty đám kia từ ngoài lết mạch dung thiết bị về sau. Đi qua trắc nghiệm, 20 giờ Fullerene C60 sản lượng đạt 102 kg. 100 kg cấp đời thứ nhất Fullerene trang bị chúng ta cho tạo ra đến rồi. 20 giờ toàn bộ quá trình đều trắc nghiệm sao? Giang Bác hỏi. Kha Bằng vội nói, đúng vậy, toàn bộ quá trình đều có người nhìn chằm chằm đâu. Trang bị vận hành 20 giờ hết thảy sản xuất 102.562 kg Fullerene C60. Số liệu là 10 phút đồng hồ trước mới ra lô. Trên thực tế, vòng thứ nhất đơn giản khảo nghiệm tại chiều hôm qua liền đã hoàn thành. Nhưng ta sợ xuất hiện lần trước chuyện rắc rối, liền để phân xưởng người một lần nữa lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn khảo nghiệm lại một lần. Cái này vòng thứ hai khảo nghiệm dài đến 20 giờ. Trung gian thiết bị không ngừng, nhưng vận chuyển vẫn như cũ bình thường. Căn cứ Trịnh tổng công bên kia số liệu tính ra, nếu như thiết bị bảo dưỡng đúng chỗ, đài này Fullerene trang bị bảo đảm warranty chỉ ít tại 3 năm trở lên. Cái này công suất lớn, thiết bị công nghệ cao, bởi vì muốn thời gian dài vận hành, đối với thiết bị linh bộ kiện chất lượng yêu cầu phi thường cao. Có thể có 3 năm bảo đảm chất lượng đã rất hiếm thấy. Dù sao dựa theo mỗi ngày sản xuất 100 kg chỉ số đến tính toán, 3 năm trôi qua, một đài sản lượng đã có thể đạt 100 tấn. Được, biết. Ta lập tức tới ngay. 100 kg cấp Fullerene trang bị được thành công chế tạo ra. Giang Bác cái này làm lão bản, tự nhiên muốn đi qua cùng thủ hạ các công nhân viên cùng nhau ăn mừng. bởi vì fullerene ẩn chứa giá trị to lớn. Làm xong, năm nay có thể theo phía trên này tìm mấy chục tỷ nhân dân tệ. So sánh với nhau, lại để cho Giang Bác đem xuất ngoại điều tra hoàng kim thị trường dự định. Đều cho ném sang một bên, ngồi lên ăn ra đống mở chiếc kia Maybach, vội vã liền đi tới hắc cốt đầu điện tử công ty. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.